Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả: Biết bay cá mập. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 598, chương 597, học sinh trung học đại biểu đội. Lai Pati Kobo nương theo lấy quát khẽ một tiếng. Trong chốc lát, bóng tennis lóng lánh vạn trượng quang mang, phảng phất hóa thân thành một viên hạt, lấy siêu cao tốc bắn ra đi. Loại thứ hai dị thứ nguyên. Suji Tanegashima trong lòng giật mình, mặt lộ vẻ giật mình ý. Hắn cái này mới phản ứng được. Trước mắt cái này còn tại học tập Distraction học sinh trung học. Vậy mà đồng thời sẽ hai chiêu dị thứ nguyên kỹ thuật bóng. Đây quả thực tại phá vỡ hắn cố hữu nhận biết. 99,99% học sinh trung học. Đừng nói dị thứ nguyên. Ngay cả Distraction đều không nghe nói. Thời khắc mấu chốt, hắn không kịp nghĩ nhiều. Chỉ là theo bản năng hành động. Lai Patiko bô cầu nhanh rất nhanh. Tại trong buổi tối, nó liền là một chùm điện quang từ tiêu dạ vợt tennis hạ đánh ra. Trong chớp mắt rơi vào đối trận. Bất quá, cầu nhanh nhanh, Suji Tanegashima phản ứng càng nhanh. Cơ hồ tại cầu bắn ngược trong nháy mắt, hắn lập tức vùng đập đánh trả. Phanh, cầu trùng kích đang quay lưới phía trên. Lập tức đem tất cả lực đạo đổ xuống mà ra. Trùng kích hóa thành 0-5 chấn động. Thuận vợt tennis chuyển lại đến cánh tay của người. Thậm chí toàn bộ thân thể. À, không tưởng tượng bên trong trầm trọng như vậy. Ngay cả Distraction cũng không sánh nổi. Không, đây là. Trong khoảng điện quang hỏa thạch. Bóng tennis đâm vào đập trên mạng. Sau một khắc, liền phảng phất pha lê. Nát thành bụi phấn. Tựa như ban đêm pháo hoa. Điểm điểm tinh quang. Cùng lúc đó. Tại Suji Tanegashima không kịp phản ứng nháy mắt, ở tại tay trái bên cạnh, tất cả tinh quang hội tụ, một lần nữa ngưng tụ ra một viên bóng tennis, vèo một tiếng, bóng tennis bay ra ngoài giới hạn, thẳng tắp đụng phải vách tường. Thập, Suji Tanegashima ngơ ngác nhìn một màn này, cả người đều ngốc trệ, trừ bỏ bị một chiêu này dị thứ nguyên kỹ thuật bóng rung động bên ngoài. Hắn càng kinh thán hơn tại quả bóng này, mỹ lệ. Ánh sáng tiêu tán, ánh sáng ngưng tụ, dị thứ nguyên lĩnh vực. Liền ngay cả tiêu dạ đều là một mặt ngạc nhiên biểu lộ. Thật xinh đẹp, ta đều lần thứ nhất gặp. Ban ngày đánh, căn bản nhìn không ra. Không nghĩ tới ban đêm đánh sẽ có loại hiệu quả này. Pháo hoa giống như, nở rộ trong nháy mắt mỹ lệ. Mà nghe nói như thế. Suji Tanegashima mãnh liệt địa lấy lại tinh thần, ngưng trọng nói, thì ra là thế, cầu bị ngăn cản về sau, sẽ tiêu tán, tại một vị trí khác ngưng tụ, có chút lỗ đen, đặc tính, không, cân nhắc đến khả năng này là số nhiều lần ngưng tụ, sợ rằng muốn phòng bị đến rất phiền phức, tương đương phiền phức, chấm ngoặc kép, với lại, cái này ngưng tụ thời gian cực kỳ ngắn ngủi. Đối tại bình thường người mà nói, liền là cầu xuất hiện thuấn di. Bất quá, Suji Tanegashima có vượt mức bình thường nhãn lực, mà lại là ở buổi tối. Ánh sáng vô cùng dễ thấy, lúc này mới bộc lộ ra Lai Patiko bô chân thực đặc tính. Thú vị, người lại đánh một lần thử một chút. Hắn có chút hăng hái nói, không, ta cũng không muốn bị mò thấy thực lực. Tiêu dạ khẽ cười nói, với lại. Cái này không công bằng. Ta bên này dùng một lần. Ngươi có phải hay không cũng làm cho ta nhìn ngươi, không? Nghe vậy, Suji Tanegashima ánh mắt ngưng tụ. Làm sao ngươi biết? Không, chuyên môn khắc chế dị thứ nguyên kỹ thuật bóng dị thứ nguyên chiêu thức. Có thể đem tất cả dị thứ nguyên năng lực vô hiệu hóa. Tiêu dạ nếu biết Suji Tanegashima người này, liền không có lý do không biết đối phương sở trường tuyệt chiêu. Không chỉ có như thế, hắn ngay cả nguyên lý đều rõ ràng. Nghe được đối phương trực tiếp như vậy hỏi, tiêu dạ xoay chuyển ánh mắt, đành phải nói ra, ai biết được, ngươi coi như là ta đoán. Ngay cả biên đều chẳng muốn biên sao. Suji Tanegashima im lặng ngưng nghẹn, liên quan tới cái này. Còn xin ngươi giúp ta giữ bí mật, tạm thời ta còn không muốn bị người nhằm vào. Tiêu dạ nghĩ nghĩ, nói ra. Có đúng không? Một chiêu này hoàn toàn chính xác lợi hại. liền xem như Bình Đẳng Viện, lần thứ nhất đối mặt, khẳng định cũng sẽ trúng chiêu. Suzy Tanegashima nhẹ gật đầu, nhưng có chuẩn bị tâm lý, liền không nhất định. À, ngươi cho rằng nó có thể tùy tiện bị phá giải sao? Tiêu Dạ lắc đầu, ta biết không chiêu thức gì là vô địch, nhưng chỉ vẻn vẹn nhìn một lần liền muốn phá giải Lai Patikobo. Cái kia không có khả năng. Ngươi, không, có thể hay không làm đến. Ta còn không rõ ràng lắm. Nhưng tối thiểu lỗ đen không được. Trước đó, tại mộng ảo sân bóng, Tiêu Dạ thử cùng mô phỏng người Kazuya Tokugawa đánh qua. Tối thiểu, lỗ đen, còn không cách nào triệt để phong tỏa hắn Lai Patikobo. Ta không rõ ràng, nhưng cảm giác bên trên, người một chiêu này còn chưa triệt để hoàn thành. Suzy Tanegashima nói thẳng, đừng nói nhảm, tiếp tục a, lại là chưa hoàn thành sao? Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ, hắn đồng dạng có loại cảm giác này. Bất quá, chân chính Lai Patikobo là cái dạng gì? Ai cũng không rõ ràng. Như vậy, ta phát bóng, thứ hai cầu, cả đêm, Tiêu Dạ đều cùng Suzy Tanegashima tiến hành đánh đơn luyện tập. Thẳng đến hơn 11 giờ mới trở về ký túc xá. Đối phương không hổ là toàn Nhật Bản mạnh thứ hai học sinh cấp 3. Làm buổi luyện tới nói, cực kỳ khó được, xa so với Kazuya Tokugawa phải tốt hơn nhiều. 12 cầu 7 thắng chế, hết thảy đánh 2 vòng. Một thắng một thua, bất quá, Tiêu Dạ cũng không có tái sử dụng Lai Patikobo, chỉ là cầm hải thần lĩnh vực đến đánh. Nhưng dù là như thế, muốn thắng đối phương một cầu, cũng phải làm ra tất cả vốn liếng. Cuối cùng, song phương hẹn xong ngày thứ hai tiếp tục, lúc này mới kết thúc dài dằng dặc tranh tài. Sau đó một tuần, Tiêu Dạ thường xuyên cùng 350 Suzy Tanegashima tiến hành luyện tập thi đấu. Nắm đối phương phúc, hắn, hải thần, đang nhanh chóng thành thục. Mới một tuần, sớm 7 giờ, Tiêu Dạ bị gọi vào một chỗ phòng khách. Đẩy cửa mà vào, hắn thấy được Yukio Kurobe. Đối phương ngồi ở trên ghế salon, nhìn lấy trong tay một phần bản khai. Người đã đến, tìm ta có chuyện gì? Ngồi đi, Yukio Kurobe thả tay xuống bên trong đồ vật. Mỉm cười nói, mấy ngày gần đây nhất. Người trưởng thành rất nhanh. Ân, người cùng Suzy Tanegashima tranh tài. Ta đã biết, hắn nhẹ giọng nói ra. Không cần lo lắng, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Không sẽ bởi vì cái này, đem ngươi đá ra trại huấn luyện. Dừng một chút, hắn lại nói. Trên thực tế, ta sở dĩ sẽ mời ngươi thêm vào U17. Là bởi vì chúng ta muốn tổ Kenichi Chi học sinh trung học đại biểu đội. Mà ngươi, là đội trưởng nhân tuyển, cũng chính là học sinh trung học đại biểu đội no. Một, nói xong, hắn xuất ra một tấm huy chương, để lên bàn, huy chương này cùng Tiêu Dạ thấy qua học sinh cấp 3 đại biểu huy chương tương tự. Duy chỉ có nhan sắc hơi khác biệt, học sinh trung học đại biểu đội, Tiêu Dạ run lên hồi lâu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.